bất khả tư nghị hao, số đặc biệt chung. Bọn họ khai xuất phản hao trung cực vũ khí sinh vật. Một dương lớn từ mới vừa sinh ra tiểu cầu. Hao thích vô cùng những thứ này, lông mềm như nhung. Vẻ mặt ngốc manh tiểu tử kia. Thần kinh lỏng, tự nhiên cũng liền giải trừ biến thân. Dĩ nhiên, lúc này không thể kích thích hắn. Chỉ có thể dựa vào tiểu động vật tới manh ngược lại hắn. Nàng đem biện pháp của mình nói một lần. Nàng sẽ không nói cái này nguyên bản chính là của các ngươi biện pháp, mà là từ tâm lý học, hành vi học, phân tích một lần, tổng kết lại chính là càng cường tráng nhân, nội tâm càng có ôn nhu một mặt. Nick Fury độc nhãn có điểm dại ra, ngay cả luôn luôn trời sập cũng không sợ hãi Black Widow đều có điểm ngất. Một đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm Daisy, tựa như đang nhìn một người ngoài hành tinh. Người xác định như vậy có hiệu quả. Chứng mạn hoài nghi mình nghe lầm. Daisy chỉ có thể lại xác định một lần. Dựa theo lại nói của nàng, không rời 10, nắm chặt rất cao. Cho dù thất bại cũng liền tổn thất một ít tiểu cầu. Đường đường S, H, I, E, L, D, mấy cái cầu vẫn có thể thường nổi. Chứng mạn rất có sức quyết đoán. Hắn tuyển trạch tin tưởng Daisy phán đoán, mang theo hai người tới rời tổng bộ không xa một nhà cửa hàng thú cưng. Quen thuộc, ba người lấy ra FB căn cứ chính xác món, biểu thị cửa hàng thú cưng sủng vật đều bị trưng dụng. Lão bản có bất cứ vấn đề gì đều có thể cùng FB tổng bộ liên hệ. Daisy dựa theo mình thẩm mỹ, trên đường Black Widow cũng gia nhập vào. Hai người tổng cộng chọn 7 con tiểu cầu, 2 có thể thẻ, 3 con tiểu chân ngắn kha cơ, còn có 2 thoạt nhìn nghiêm trang, thực tế rất ngu Alaska. 7 con tiểu cầu trang bị ở một cái thật lớn trong lồng sắt. Cái này phản hao trung cực khí giới coi như chế tạo hoàn thành. Một cái vấn đề kế ở chỗ người nào mang theo lồng sắt. Chứng mạn đương nhiên không biết làm việc này. Nếu như mang theo mấy con mãnh khuyển còn có thể làm nổi bật lên hắn nổi bật bất phàm khí chất. Nhưng này mấy cái tiểu cầu đều đầy 1 tuổi rồi không? Hắn ăn mặc áo da đen, mang theo cái chụp mắt, một thân sát khí, kết quả mang theo một lồng tử tiểu cầu. Đường đường S, H, I, E, L, D cục trưởng cũng không thể ném cái này nhân loại. Hắn sợ đem hau cười ngạo. Tàng hắng một cái, đã nhưng cái chủ ý này là Daisy ngươi nghĩ. Như vậy, lập chí làm cục trưởng Daisy cũng không mắc lừa. Nuôi một con sư tử, đại gia sẽ nói nàng có vương giả phong phạm. Mang mấy con tiểu cầu cái nào tính là gì a? Không làm, kiên quyết không làm, nàng đầu lắc cực nhanh. Một phần vạn kế hoạch thất bại, làm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ta còn phải chiến đấu đâu. Nói cái gì cũng không tiếp lồng sát. Nick Fury cảm thấy nàng nói nghe cũng có lý. Chỉ có thể nhìn hướng bên kia. Natasha, Black Widow sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Nàng khoát tay áo. Ta còn phải lái phi cơ đâu. Muốn không phải là chính ngươi mang theo a? Ba người lẫn nhau từ chối. Ai cũng không tiếp lồng sát. Mắt thấy tiếp tục như vậy không được. Mấy người đẩy nữa một hồi, Washington phải bị hao tháo dỡ. Quên đi, ta gọi Coulson đến đây đi. Kế hoạch mặc kệ có thể thành công hay không, đều cùng bọn họ S, H, I, E, L, D luôn luôn thiết huyết phong phạm không hợp. Vì không phải mất mặt xấu hổ, Nick Fury chỉ có thể tìm chính mình người tín nhiệm. Đúng đúng, Coulson rất có lòng thương người, thích hợp công việc này. Black Widow vội vàng gật đầu, biểu thị lãnh đạo anh minh. Daisy cũng đưa lên trợ công. Nghe nói Coulson ở Nam Cực cùng này chim cánh cụt đều có thể giao lưu, là một nhân tài. Ba nhóm toàn bộ tán thành. Chờ bọn hắn ngồi mù mịt đi New York tiếp nối Coulson thời điểm, cái này biến thành tập thể ý kiến. Sự thực chứng minh Coulson so với mấy người bọn hắn giống như anh hùng, không có nhiều như vậy tính toán, cũng không ở tử mặt mũi của mình.